Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 05, tên điên. Cởi, cởi quần, mọi người đều biết, chim cánh cụt là một cái ẩn nhẫn, xấu bụng, tàn nhẫn, lại bụng dạ cực sâu đáng sợ ra hỏa. Nếu không, hắn có thể hay không có thể trong bóng tối suy nghĩ độc chiếm toàn cả gia tộc loại sự tình. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn tại đối mặt Queen cái này đột nhiên thay đổi thức yêu cầu lúc. Trong lúc nhất thời cũng có chút không vững vàng tâm thần. Cô nam quả nữ, tìm tư mật địa phương, tiến đến liền cởi quần. Loại này triển khai, hắn dù cho không tin nữa, cũng không chế không nổi hướng một chút đắm đuối sự tình muốn đi nghĩ. Nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn làm gì? Chim cánh cụt sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắc hắc, không có gì. Ta mới vừa nói qua. Ta đến từ một cái rất lâu sau đó đoạn thời gian. Mà tại cái kia đoạn thời gian bên trong, ta nghe qua một cái tin đồn. Đó chính là ngươi trên mông dài một viên nốt ruồi. Chấm ngoặc kép. Một trận để người cực không thoải mái trầm mặc, chim cánh cụt chắc chắn sẽ không tin tưởng cái gì đến từ rất lâu sau đó chuyện ma quỷ. Nhưng là hắn ánh mắt kia đã trở nên vô cùng âm trầm. Cơ hồ một giây sau liền muốn đem cái này đáng ghét nữ nhân giết chết. Tốt, ta chỉ là ý tưởng đột phát, nghĩ xác nhận một chút cái tin đồn này có phải thật vậy hay không. Bây giờ nhìn ngươi phản ứng. Ta đại khái liền đã minh bạch. Queen nói ra, đương nhiên, người cũng biết đây chỉ là cái trò đùa. Như vậy, ta chân chính thù lao là, ta cần để cho ngươi giúp ta tìm một người. Một người, co bay âm lãnh đáp lại. Người nào, một cái rất thú vị người. Hắn tên gọi là gì? Queen bĩu môi, ta cũng không biết, rất nhiều người đều gọi hắn Joker. Hoặc là thằng hề. Nhưng là hắn chưa từng có nhắc qua tên thật của hắn chứ. Vậy hắn là làm cái gì? Cũng không biết. Chỉ biết là cực kỳ lâu về sau. Hắn sẽ trở thành để thành phố này e ngại một cái tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn còn chưa có xuất hiện. Vì lẽ đó ta cũng không biết hắn bây giờ tại làm gì. Chim cánh cụt tiếp tục dùng ánh mắt kia nhìn. Xem Queen, ta đây làm sao đi tìm? Ngươi tối thiểu đến cho ta điểm nhắc nhở. Đương nhiên là có. Queen nói ra. Hắn là thằng điên. Nói như vậy ta tiểu pudding tựa hồ có chút không tốt. Nhưng là thật sự là hắn là thằng điên. Đã trước kia là. Như vậy hiện tại cũng hẳn là. Cho nên chúng ta có thể theo trong thành phố này xuất hiện quái nhân vào tay. Như thế. Nói không chừng có thể tìm tới liên quan tới hắn một chút dấu vết để lại. Quái nhân, co bầy lông mày càng ngày càng sâu. Đúng vậy a, quái nhân, chính là những hành vi kia cổ quái. Động cơ không cách nào suy nghĩ. Hơn nữa xem xét liền điên điên khùng khùng đám gia hỏa. Trong thành phố này không có những người kia a. Queen hỏi, có lẽ có người nói cái chủng loại kia tên điên. Nhưng là ta bình thường không quá để ý. Bất quá nhân thủ của ta rất nhiều. Vì lẽ đó ta có thể phái người đi tra. Chim cánh cụt nói ra. Như vậy hiện tại, chúng ta có phải hay không phải nói. Liên quan tới ta người nhà sự tình. Chuyện còn lại, ở đây liền không cần nhiều lời. Chim cánh cụt rất rõ ràng nghĩ hiện tại liền xử lý cái này dám lấy chính mình nói đùa nữ nhân. Nhưng là... Hắn vẫn như cũ nhịn xuống trả thù tâm lý. Dù sao nữ nhân này nếu như lời nói không ngoa. Như vậy, hắn khả năng thật nuốt hết toàn cả gia tộc sản nghiệp. Về phần Queen nói cái gì? Ha ha, kỳ thật rất đơn giản. Trí nhớ của nàng còn tính là không sai. Hơn nữa co bây gia tộc người cũng còn xem như có chút thanh danh. Theo giới kinh doanh ông trùm, đến phạm tội hắc thủ. Mỗi một lần đưa tin cơ hồ đều có thể nhấc lên không nhỏ sóng gió. Vì lẽ đó, ai có cái gì tư tàng phạm tội ổ điểm bị tra hoặc là buôn lậu con đường bị thu được. Queen từ nhỏ đến lớn, cách mỗi tới mấy năm liền có thể nhìn thấy một chút tin tức hoặc là báo nhỏ tin tức. Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Vì lẽ đó trong này chỉ cần tùy tiện nói ra mấy đầu đến. Dựa theo co bay năng lực, hắn đều có thể làm ra không nhỏ động tác. Như vậy tại những tin tình báo này duy trì dưới, Queen thành công tranh thủ chim cánh cụt tín nhiệm. Hoặc là nói thể hiện ra hai người bọn hắn có thể lợi dụng lẫn nhau giá trị. Chim cánh cụt còn vì này cố ý cho Queen một chút bang phái thành viên. Nói là có thể cung cấp nàng phân công, nhưng là Queen biết rõ, đây chỉ là thuận tiện giám thị nàng mà thôi, nhưng là không quan trọng. Như vậy tại cái này về sau, cũng chỉ muốn yên lặng, chờ đợi lấy cái nào đó không chịu nổi tịch mịch tên điên thò đầu ra. Là được rồi, mà bực này đợi thời gian, cũng không có tiếp tục thật lâu. Vài ngày sau, Queen thủ hạ người liền đạt được một chút tin tức. Gần nhất, cướp bóc vụ án tựa hồ so bình thường nhiều không ít. Còn có mấy cho nổ, tai nạn xe cộ, ngân hàng bị cướp đều liên tiếp phát sinh. Mà tại những này phạm tội hiện trường, có một ít người phát hiện, luôn luôn có cái lén lén lút lút thân ảnh. Queen nghe xong tin tức này, tựa hồ đến điểm hào hứng. Cướp bóc, bạo tạc, ngân hàng, vừa nhắc tới những chuyện này. Nàng cái kia cái đầu nhỏ bên trong, tự nhiên mà vậy liền liền nghĩ đến thằng hề thân ảnh. Dù sao những này tất cả đều là hắn thích nhất làm sự tình đâu. Quả nhiên a, tiểu pudding yêu thích, theo trước đây thật lâu vẫn không có thay đổi a. Đương nhiên, nàng cũng không thể xác định những chuyện này có phải là chính là năm đó thằng hề làm. Nhưng là không quản như thế nào, đi xem một chút. Luôn luôn không sai vì lẽ đó, Harley, Queen sẽ để cho thủ hạ người đem những báo cáo này tất cả đều đi tìm tới. Mà những báo cáo này bên trong, ban đầu cùng một chỗ, là phát sinh ở một cái ngân hàng. Ngay tại vài ngày trước nửa đêm 10 phần, ngân hàng đại môn bị nổ tung, tổn thất nặng nề. Theo hiện trường một chút phóng viên trên tấm ảnh nhìn, mặc dù gây án thủ pháp có chút ngây ngô, bất quá, nếu quả như thật là nàng tiểu pudding làm, vậy cái này thời điểm hắn khẳng định còn nhỏ, mà kinh nghiệm luôn luôn muốn tích lũy nha. Vì lẽ đó, Queen tiếp xuống ý nghĩ liền rất đơn giản, đi trước cùng gia hỏa này gặp mặt một lần, coi như không phải thằng hề, cái kia cũng hẳn là có thể theo những này quái nhân trong miệng moi ra một chút cái gì tới. Cái này xác thực xem như cái biện pháp, nhưng là khả năng có người muốn hỏi làm sao đi gặp mặt. Hiện tại Queen liền người này là ai cũng không biết, mà nhiều như vậy lên phạm tội, liền cảnh sát đều không có đầu mối, Queen làm sao đi tìm người này? A, đây chính là suy nghĩ của các ngươi nhỏ hẹp. Đối với một cái tội phạm, muốn thấy rõ một cái khác tội phạm tâm lý, cái kia muốn so cảnh sát thông qua đủ loại con đường tới lấy chứng tới thuận tiện nhiều. Lại thêm Queen bản thân liền là cái lâu dài cùng tội phạm liên hệ phạm tội nhà tâm lý học. Vì lẽ đó, nàng đưa tay liền cho mình một thương. Tốt a, nàng là một tên phạm tội nhà tâm lý học đồng thời. Nàng càng là một người điên. Trở lại Gotham về sau, đã từng cái kia cỗ điên điên khùng khùng trạng thái, tựa hồ lần nữa chiếm cứ đầu óc của nàng, đi tìm người phạm tội kia hành vi hình thức, suy đoán đủ loại dấu vết để lại, mặc dù cuối cùng cũng có thể đem tìm ra, nhưng là, như thế thực tế là quá phiền phức. Queen có biện pháp tốt hơn, hoặc là nói, càng thêm điên cuồng biện pháp. Nàng cược mệnh đồng dạng lần nữa cho mình ngực một thương, sau đó cười ngửa về đằng sau đi. Mất trọng lượng cảm giác lần nữa tiến đến, thời gian lại một lần nữa bắt đầu giảm bớt. Trong hoảng hốt, này, nữ sĩ, có thể hay không nhường một chút, ngươi đem cửa ngăn chặn. Cái kia thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.